Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 594 Hiền Huệ Hảo Cô Nương. Ngàn Sa Mộ Tuyết ngẫm lại này đoạn thời gian cùng thằng nhãi này ở chung. Khóe miệng cũng ngoéo một cái. Đôi mắt lại có ám ám, người này là thật sự đậu bỉ sao? Không, nàng chỉ là sống được quá chân thật đi. Tính tình trước sau như một. Không vì thiên địa biến thành, nên sát liền sát, nên cười liền cười, nên giận liền giận, tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu, nhưng là lại có ai biết. Thân thể của nàng mỗi đến đêm khuya liền trở nên xâm hàn vô cùng. Nàng yêu cầu huyết thời điểm, thà rằng chìm vào sông băng áp chế hút máu sao sao. Cũng không muốn đi thương tổn Hoa Uyển Đình, những cái đó cũng không rất nặng muốn nữ tử, đại ly có. Lẽ không biết, nàng đêm đó chìm vào sông băng thời điểm. Nàng liền ở đỉnh núi phía trên hãy chờ xem, mỗi người đang cười thời điểm. Ở phía trước hoặc là lúc sau. Liền tất nhiên trả giá quá khóc đại giới, đại ly tính tính chính mình. Giống như vài trăm năm cũng chưa đã khóc, nhưng là nàng cũng không phải một cái diện than mặt quỷ. Hút máu, cho nên tất nhiên sẽ ngẫu nhiên cười cười. Chỉ là nàng không biết. Từ nàng đi vào thế giới này sau, ngược lại thường xuyên làm nơi này người bật cười, bất quá không sao cả, nàng là đại ly. Chỉ thế mà thôi, hút máu thân vương đại ly đại nhân. Giờ phút này túng tiểu chư vọt vào tử quán phòng bếp nội. Cùng đầu bếp trưởng chính diện giao thiệp, ngươi muốn mượn phòng bếp. Bụ bẫm đầu bếp trưởng nheo lại đôi mắt ân. Ngươi xem ta chính mình mang theo thịt. Không cần sợ ta vi phạm quy củ trộm đi các ngươi đồ ăn, đại ly nói, đầu bếp trưởng cái thứ nhất ánh. Mắt dừng ở nàng trong tay túng tiểu chư mặt trên, ân. Thấy được, khá tốt rất phì một đầu heo. Thịt kho tàu, tiểu chư, vì cái gì bị thương luôn là ta, đại ly lấy ra thịt cá. Những người này vừa thấy, tức khắc ồ lên, bọn họ tự nhiên biết hiện giờ thủy vực thượng bị thiết hạ khủng bố đại trận. Muốn câu thượng như vậy cá lớn, yêu cầu bao lớn lực lượng. Đầu bếp trưởng rất là vui sướng thả nịnh nọt đến nhường ra phòng bếp. Thậm chí nhắc nhở bên kia còn có rất nhiều mỹ vị gia vị nhưng cung sử dụng, bởi vì hiện tại Kỳ Sơn. Quán cùng ngự thú thế gia này đó phía chính phủ nhân viên công tác đều qua tiệm cơm. Tử quán nội vốn là thanh tịnh, lại bởi vì đại ly là chính mình mang theo nguyên liệu nấu ăn lại đây. Còn quang minh chính đại thuê phòng bếp, dựa vào khảo hạch giả thân phận thể diện, không cần phải nói cũng không có khả năng làm ra trộm cắp sự tình. Bất quá bọn họ cũng không có rời đi, không phải không tin được đại ly, mà là thuần túy tưởng lưu lại nhìn xem cái này khảo hạch giả là như thế nào nấu nướng, phải biết. Rằng vừa mới bọn họ đầu bếp trưởng chính là mau tại tự đề cử mình nói muốn giúp nàng. Kết quả nhân ra chính là cự tuyệt. Nói chính mình tới, a này nhưng thú vị. Còn không có gặp qua thân kiều thịt quý chỉ hiểu được tu luyện này đó đại gia các tiểu thư sẽ nấu. Cơm, không tin vẫn là tò mò. Dù sao những người này là để lại, cũng không cố kỵ những người khác. Đem mười mấy khối thật lớn thịt khối đều ném vào tẩy hồ nước chung làm tiểu chư đi rửa sạch lúc sau. Thằng nhãi này ánh mắt đảo qua sở hữu gia vị, đã trợ thủ đắc lực động lên. Đầu ngón tay ngưng tụ ra từng điều huyết lưu, hóa thành tiểu đao, dao phay, cái dùi từ từ dụng cụ, 7-8 cùng sử dụng, lấy ra một cái bồn, gia vị, các loại gia vị, dùng nhất định tỷ lệ trước sau điều nhập trong bồn, một bên đồng thời đánh hạ long ưng trứng, quấy thuần hậu hương khí nồng đậm lên, nàng hai tay nắm một phen mảnh khảnh dao phay, lấy quá rất nhiều trái cây cùng đồ ăn loại. Đao khởi đao lạc, trên dưới di động, đa đa đa, hương liệu tiểu thái bị cắt thành bột phấn hoặc là tinh tế cân xứng điều trạng, trái cây bị áp bức, ra nước sốt, hoặc là cắt thành lát cắt ở nước ngoài đãi thói quen. Nàng nấu nướng thói quen xu hướng nước ngoài tinh chuẩn cùng yêu nhã thong dong. Mỗi loại nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng giá trị cùng hương vị so giá trị đều phải thập phần rõ ràng. Phải dùng thỏa đáng nhất gia vị đi điều hòa cùng bức ra chúng nó hoàn mỹ nhất hương vị, như thế nào? Phối hợp, như thế nào điều hòa? Đây là một cái phương Tây đầu bếp lớn nhất học tập phương hướng, mà Trung Quốc đầu bếp. Thói quen chính là viết hoa ý. Dùng hồn nhiên thiên thành hương vị thiên nhiên dung hợp. Không xu với tinh chuẩn. Chỉ cần đại khái. Nắm chắc chính là một cái độ. Muốn chính là tinh khí thần kết hợp cảm giác. Cho nên nước ngoài đồ ăn phần lớn vị chỉ một. Nhưng là Trung Quốc đồ ăn thường thường một loại cách làm một loại nguyên liệu nấu ăn. Lại có thể làm ra rất nhiều bất đồng phong vị, đại ly nấu nướng cách làm lại là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, bởi vậy, thoạt nhìn rất là xinh đẹp vui mắt, mà nghe lên, lại là cực hương, cá đã tẩy hảo. Tiểu Trư dùng móng heo vung, mười mấy khối thịt liền từ trong ao bay ra, huyết lưu hóa bàn, tiếp được này đó thịt, bị đại ly ý niệm một cái thao tác, bãi nhập nguyên lai chuẩn bị tốt khối băng phía trên, TTT. Lạnh băng đông lại, dầm, nồi hạ nổi lửa, du bạo xáo, hương liệu tiểu thái hạ, phiên xáo, mùi hương khởi, dầm, gia vị ngã vào kia trong nháy mắt. Sở hữu ở đây đầu bếp đều thay đổi sắc mặt, liền cùng nhất kịch liệt phản ứng hóa học dường như, thơm quá, này hương khí, quả thực nồng đậm hương khí từ phòng bếp phiêu ra chưa đóng cửa đại môn. Phiêu đi ra ngoài, tửu quán nội uống rượu người đều là ngẩn ra. Tửu quán phía trước, còn bị đói những người đó đều cảm giác được thế giới này thật sâu ác ý, là từ tửu quán ra tới. Đậu má, không mang theo như vậy a? Chẳng lẽ là Kỳ Sơn quán người cố ý muốn tới dụ dỗ chúng ta? Quá âm hiểm, quỷ khóc sói gào từng mảnh, đang chuẩn bị ở trên bờ cát ngay tại chỗ cá nướng giải quyết. Bụng Danh Chính cùng Hoàng bọn người là theo bản năng nhìn về phía tửu quán, cơm điểm không phải đã. Qua sao? Như thế nào còn có người nấu thực? Hơn nữa cái này hương khí thật đúng là đủ thiên nộ nhân oán, bất quá giống như phía trước là có như. Vậy một nữ nhân tiến vào tửu quán tới, Danh Chính suy nghĩ một chút. Trực tiếp cầm lấy nửa sống nửa chín thịt nướng. Vọt vào tửu quán, phòng bếp nội lớn nhất trong nồi mặt nấu nấu canh cá. Kia mười mấy khối tảng lớn thịt cá đã nấu ra mê người hương khí. Thịt cá phiên chán từng mảnh, người xem nghe được người cực kỳ thèm ăn, cá nướng quá thượng hòa. Hương vị trọng, huống chi tối hôm qua mới vừa ăn qua nướng BBQ. Đại ly tự nhiên không nhiều lắm hứng thú, cuối cùng, nấu canh cá a. Dinh dưỡng lại ăn ngon, ngã vào một lọ rượu trái cây lúc sau, mùi cá toàn bộ đi trừ. Đầu bếp nhóm nghe thấy được nguyên lai cá hương biến hóa hạ. Biến thành tươi mát say lòng người ngọt hương. Mang theo thuần thuần mê người mùi hương. Giống như anh tương đương túc dường như, bất quá, lão đại. Người phóng sữa bỏ làm chi? Tiểu Trư la hét. Nó nhìn đến đại ly ở canh cá nấu không sai biệt lắm thời điểm. Ngã vào một bát lớn thơm nồng sữa bỏ tiến vào, phụt nguyên lai màu rượu đỏ canh cá nháy mắt biến. Thành nãi màu trắng, so bất luận cái gì phản ứng hóa học đều phải mau, mà kia hương khí, khó có thể hình dung. Nãi màu trắng, thịt cá trắng dã, kẹp tươi đẹp nhiều loại phối liệu, thoạt nhìn cực kỳ mới mẻ bắt mắt, làm người rất có ăn uống. Mà kia mùi hương, sữa bò canh cá ăn qua không? Không ăn qua liền câm miệng. Đại ly bàn tay một bát, quấy nước canh, đại cái thìa một bát. Đem một khối to thịt cá ra canh cá thịnh nhập chén lớn trong bồn, xoát xoát vài cái. 13 chén mê người đến cực điểm canh cá liền chuẩn bị tốt, huyết lưu đem nguyên lai đồ vật thả. Lại tại chỗ, đại ly vỗ vỗ tay. Nhìn trên bàn mười mấy vạn canh cá thu phục. Đầu bếp nhóm an tĩnh một lát, đột nhiên đồng thời vỗ tay. Lợi hại, đại ly cô nương chủ nghệ không tầm thường a. Khó được, khó được. Này đó đầu bếp kỳ thật một đám tu vi cũng không thấp. Dù sao cũng là Kỳ Sơn quán bên trong thành viên. Nhưng tố cùng đại ly những người này thiên phú tự nhiên là không đến so. Chỉ là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ở chủ nghệ mặt trên. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ sẽ không phục này đó khảo hạch giả hiện tại. Lại là ngoại lệ ta chủ nghệ nhưng chẳng ra gì. Chính là ấn bước đi tới mà thôi, đại ly nhàn nhạt nói, kia này thức ăn tên là, sữa bò cá cho mèo. Ăn a, hảo kỳ quái đồ ăn danh a, sữa bò có thể lý giải. Cá cho mèo ăn, hảo mỹ vị mỹ thực, cũng đủ làm người biến thành thích ăn cá miêu. Hảo một cái sữa bò cá cho mèo ăn. Tiêm Tế Thanh âm cắm vào tiến vào. Đại Ly nâng lên mắt. Đó là lưu ý đến phòng bếp nội không biết khi nào nhiều một người, người nếu như Thanh. Ngả ngớn trang điểm, một bộ rách tung tóe quần áo chỗ hổng liền có vài cái. Mặt mày thượng chọn đến nghiêng lệch, là vì lang thang người, thực gầy. Dung mạo bình thường, chợt vừa thấy lên như là một con gầy ốm rảo hoạt hồ ly, mà người này đối với Đại Ly câu khóe miệng. Hồ ly tinh cười, mỹ nhân, người hảo hiền huệ Nga nhân ra rất thích đầu bếp nhóm đều là kinh hãi. Kia đầu bếp trưởng tựa hồ nhận ra người này, tức khắc sắc mặt đại biến. Mà giờ phút này, Đại Ly cười khẽ, ngoài miệng lạnh lạnh nói. Điểm này không cần các hạ nói. Bất quá, buông ra ngươi tay, nàng đầu ngón tay một chút, hai thúc lôi đình từ ngón trỏ ngón giữa sét đánh đi ra ngoài. Tia chớp đánh về phía kia hay chỉ đã lặng yên đoan trụ hai cái chén bồn tay, tốc độ cực nhanh. Xoát, đối phương chỉ tới kịp thu hồi một bàn tay, thậm chí vặn vẹo giống nhau. Mặt khác một bàn tay quỷ dị huyễn biến, thế nhưng cũng tránh đi khoảnh khắc lại ngay lập tức bắn trở về. Sau đó bưng lên một chậu, xoay người khoảnh khắc, Đại Ly thiên cơ đã từ hắn cổ tước qua đi. Khom lưng, đoan bồn. Hoạt ra, liền mạch lưu loát, người này chớp mắt liền đến cửa. Vừa vặn gặp gỡ dám đến doanh chính. Doanh chính đôi mắt phát lạnh, bàn tay hóa chảo, rất là hung ác đến chảo người này cổ phụt. Đối phương chớp mắt liền xuyên qua hắn, biến mất ở cửa, còn lưu lại hắn tiếng cười, mỹ nhân nhiều kiều, mỹ thực quyến rũ. Ha ha, mỹ nhân, đa tạ ngươi canh cá. Còn có doanh chính. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Người đã biến mất bóng dáng, doanh chính cười lạnh, nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng, leng keng. Đại Ly thiên cơ cắm vào vỏ kiếm, nhìn về phía đầu bếp trưởng, một tay đè nặng bàn bàn, đầu ngón tay gõ hạ, hỏi, người này là ai? Đầu bếp trưởng cười khổ, cho tới bây giờ mới thôi, có thể từ chúng ta bình yên vô sự nơi này trộm đi đồ ăn khảo hạch giả không đủ 30. Nhưng là sẽ đến trộm người. Cũng liền như vậy một cái. Hắn chính là trộm đạo tặc. Không không nhi. Trộm người ăn vụng. Nếu là trộm người. Chỉ trộm mỹ nhân. Thả chỉ trộm mỹ nhân tâm. Không trộm người. Nếu là ăn vụng. Đó là chỉ trộm khó nhất trộm mỹ thực. Trộm mỹ vị nhất mỹ thực. Thương Biệt Ly từ doanh chính mặt sau đi vào tới. Khẽ cười nói. Trước kia ta chỉ ở Ung Đều nội nghe nói qua hắn không ít kiều diễm giật sự. Thế nhưng mới nhìn thấy chân nhân. Nhưng thật ra đúng như nghe đồn, chỉ trộm mỹ nhân nấu mỹ thực sao? Quả nhiên còn rất thật tinh mắt a, Đại Ly lộ ra mỉm cười. Không hề có bị trộm đạo sau không vui, mọi người. RS, hết chương.